Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 134, BBC. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rõ từ bao giờ, việc chặn cha mẹ trên mạng xã hội đã trở thành thói quen của giới trẻ Lương Vi Ninh tự kiểm điểm bản thân, nghĩ rằng cô giáo Tạ và ông Lương đã vất vả nuôi cô khôn lớn. Sao cô có thể làm chuyện bất hiếu như vậy? Sau đó cô tự hứa sẽ sửa sai, bảo họ kiên nhẫn chờ, lần tới sẽ thấy cô chia sẻ cuộc sống thật đẹp đẽ. Như vậy, sau một hồi vất vả dỗ dành, cuối cùng cũng khiến cô giáo Tạ vui lòng. Cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, cô nhận ra không gian trong xe yên tĩnh đến lạ thường, như thể chỉ còn lại một mình cô. Ngơ ngác quay đầu lại, cô không ngờ đối diện với ánh mắt sâu lắng của Trần Kính Nguyên đang chăm chú nhìn cô. Nhớ lại những câu nói vừa rồi, cô đỏ mặt, cười gượng. Anh cười em rồi, một câu rất lịch sự, nhưng có phần xa cách. Xe vẫn chạy êm ái, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cô đoán chỉ còn chưa đến 2 km nữa là về đến biệt thự Bạc Phù Lâm. Cũng may, không cho cô cơ hội suy nghĩ lung tung. Qua đây, Trần Kính Nguyên nhẹ nhàng nói, ra hiệu cho cô. Cô chống khuỷu tay lên hộp tì tay ở giữa, tay đỡ cằm, nói giọng như thương lượng. Có gì thì chúng ta nói chuyện được không? Cô biết rõ, một khi ngồi lên đùi anh, câu chuyện sẽ đi chệch hướng. Một bên quá chủ động, một bên dễ bị dụ dỗ. Đôi khi chỉ cần nhìn nhau 2 giây, cô đã không kìm được mà để cảm xúc chi phối, và rồi mọi chuyện mất kiểm soát. Hiện tại, cô đã học được cách từ chối. Trần Kính Nguyên bật cười khẽ, không ép buộc cô. Có lẽ, cuộc gọi giữa cô và gia đình, sự chân thật không chút giấu giếm, đã khiến trái tim anh trong khoảnh khắc nào đó mềm mại hơn. Trong danh sách chặn bạn bè trên mạng xã hội của cô, không chỉ có anh. Cứ xem như cô công bằng đi, nhưng nghĩ kỹ lại, trong mắt cô, liệu bạn trai có cùng vị trí với cha mẹ, cần được bảo vệ khỏi sự thật, và bị xếp vào danh sách chặn không? Ánh mắt bình thản của anh dừng lại trên chiếc điện thoại trong tay cô, giọng nói trầm thấp. Để anh nhắc em chứ? Cô khựng lại, nhắc gì cơ? Nhìn theo ánh mắt anh, Lương Vi Ninh lập tức hiểu ra. Tình huống này, giữ mạng quan trọng hơn. Cô lặng lẽ mở điện thoại, vào danh bạ. Tìm đến liên hệ có ghi chú ZGC, chỉnh sửa quyền riêng tư trên mạng xã hội, tắt chế độ không cho phép anh ấy xem. Hành động liền mạch, thuần thục như đã làm cả 100 lần. Trần Kính Nguyên im lặng quan sát, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình mà không di chuyển. ZGC, thậm chí ngay cả ghi chú tên cũng không sửa. Hứng thú bất ngờ xuất hiện, anh khẽ nâng cằm, ra hiệu cho cô đổi tên. Cô gái nhỏ lúng túng, suy nghĩ một lúc, cô hỏi lại. Đổi thành gì? Ném câu hỏi khó lại cho anh. Nhưng Trần Tiên Sinh không trả lời. Ánh mắt trở lại với tài liệu trong tay, tiếp tục đọc như không có chuyện gì xảy ra. Còn lại đoạn đường ngắn, cô ôm điện thoại, hết lần này đến lần khác cân nhắc, cuối cùng quyết định vật lộn với ghi chú tên. Ban đầu cô đổi ghi chú thành ông chủ, nhìn qua nhìn lại vẫn cảm thấy không ổn, thế là xóa đi. Lần thứ hai cô đổi thành Trung Cảng Trần. Thầm lặp lại vài lần, cảm thấy quá xa cách, nên lại xóa. Lần thứ ba, cô nghĩ ra một biệt danh vừa thân thiết, vừa che giấu được thân phận của anh. Cô cẩn thận đưa điện thoại ra trước mặt anh, dè dặt hỏi. Anh xem, cái này được không? Cách dùng kính ngữ rõ ràng tiết lộ sự căng thẳng của cô. Trần Kính Nguyên lướt qua cô một cái, không hiểu cô gái này luôn vô tư như vậy, rốt cuộc sợ anh ở điểm nào. Chẳng lẽ chỉ vì một cái ghi chú mà anh sẽ đuổi cô ra khỏi xe? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gấp tập tài liệu lại, đặt sang hộp tì tay bên cạnh. Nhẹ nhàng nâng cổ tay cô gái, kéo màn hình điện thoại lại gần hơn, im lặng nhìn vài giây. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu, ánh mắt vốn ôn hòa đột nhiên trầm xuống như nước. Cô căng thẳng nuốt khan, chăm chú nhìn anh. Một lúc sau, bầu không khí trong xe dịu lại. Trần Kính Nguyên hờ hững đẩy tay cô ra, khép mắt lại như muốn nghỉ ngơi, không nói thêm lời nào. Gì đây, rốt cuộc là được hay không? Lương Vi Ninh ngơ ngác, nhìn lại màn hình, cũng khá hợp mà, nếu anh không phản đối, vậy cứ giữ thế này. Ghi chú, BBC, vậy là xong. Sau bữa tối, Trần Kính Nguyên đưa cô đến khu đảo Thanh Bình ở Tân Giới. Chiếc du thuyền xám siêu sang đang neo đậu tại bến cảng phía tây chiếc mà cô chỉ được nhìn thoáng qua ảnh chụp khi làm kiểm tra hàng năm. Siêu lớn, siêu sang trọng. Lúc 7 giờ tối, mặt biển ở vịnh lặng sóng. Trước khi lên du thuyền, họ tình cờ gặp Trương tiểu thư nhà họ Trương Nhược Hàm, tại khu vực cho thuê của câu lạc bộ. Cô ấy vẫn dịu dàng như trong ấn tượng, ngay cả khi mặc đồ hè thoáng mát, dáng vẻ vẫn giữ được sự đoan trang và chuẩn mực của một tiểu thư khuê các. Lúc đó, xe của Trần Kính Uyên từ lối dành riêng cho khách VIP tiến vào khu vực đậu xe của câu lạc bộ. Tài xế chậm rãi phanh lại, nghiêng đầu nói, phía trước có một xe gặp sự cố, chặn đường. Đó là một chiếc Toyota Alpha trắng, biển số Hồng Kông. Ngồi ở ghế sau, qua kính chắn gió, Lương Vi Ninh nhìn chăm chú, nghĩ thầm, xe sang giá hàng triệu như vậy mà nói hỏng là hỏng. Đúng là làm mất mặt thương hiệu, con đường phía trước đủ rộng để vòng qua, nhưng không ngờ Trương Nhược Hàm lại đích thân bước đến xin giúp đỡ. Lương Vi Ninh hạ cửa kính xe, dưới ánh đèn nhẹ, cô đối diện với gương mặt dịu dàng và nụ cười hòa nhã của Trương Nhược Hàm. Năm ngoái, hai người từng gặp mặt, Trương Nhược Hàm nhận ra cô, nhưng không ngờ Trần Kính Uyên đến câu lạc bộ lại dẫn theo một thư ký. Điều này khiến vẻ mặt của Trương tiểu thư khựng lại 2 giây, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Lương Vi Ninh mặc váy liền màu hồng khói, ngồi ở ghế sau, ngay cạnh Trần tiên sinh, vị trí mà bao tiểu thư khuê các ở khu vực Hồng Kông này đều ao ước. Trương Nhược Hàm cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại, vị trí đó bị một người thư ký chiếm giữ một cách nhẹ nhàng. Cô im lặng vài giây, Lương Vi Ninh lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Trương tiểu thư có việc gì sao? Giọng nói mềm mại của cô vang lên, đúng lúc Trần Kính Uyên đang nghe điện thoại bằng tiếng Quảng Đông. Anh khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, kết thúc cuộc gọi bằng một câu ngắn gọn, sắc mặt vẫn bình thản. Trần tiên sinh, xin lỗi vì làm phiền. Trương Nhược Hàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi đầu lịch sự chào anh. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, dáng người cao quý và ưu tú của Trần Kính Uyên tựa vào lưng ghế. Đôi mắt anh khi lướt qua người đối diện không gợn sóng, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề, không dám thở mạnh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Trương Nhược Hàm giữ nụ cười dịu dàng nhưng hơi e dè. Cô lên tiếng, xe nhà bị hỏng, tôi có hẹn với bạn ở câu lạc bộ. Có lẽ tiện đường, không biết Trần tiên sinh có thể. Câu nói dang dở, để lại khoảng trống đầy ý tứ. Vị tiểu thư muốn nhờ xe anh chở cô một đoạn. Lương Vi Ninh yên lặng rời ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước, chờ xem anh sẽ trả lời ra sao. Thay vào đó, chỉ có sự im lặng ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầm nhìn lướt qua, người đàn ông ung dung cầm điện thoại lên, gọi cho từ chú. Chỉ vài câu ngắn gọn, nội dung đại khái là nhờ từ chú liên hệ với bộ phận thuê xe để sắp xếp phương tiện cho Trương tiểu thư. Câu chuyện kết thúc tại đó, Trương Nhược Hàm đứng lặng tại chỗ. Khi chiếc xe khởi động lại, cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, giữ nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn Trần tiên sinh. Tháng sau, tôi có buổi hòa nhạc lưu diễn tại Bắc Kinh, và Trung Càng cũng là một trong những nhà tài trợ. Nếu tiện, tôi xin mời anh tham dự lễ khai mạc với tư cách là khách danh dự. Nghe vậy, Lương Vi Ninh khẽ liếc qua anh. Trương Nhược Hàm rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, lời mời đầy thành ý. Liệu anh có giữ phong thái lịch thiệp và đồng ý không? Không khí trong xe lập tức trở nên tĩnh lặng. Trần Kính Uyên từ từ khép mắt, giấu đi vẻ không kiên nhẫn trong ánh nhìn, đôi môi mỏng khẽ mở. Phiền Trương tiểu thư gửi 2 tấm vé mời, tôi sẽ đưa bạn gái đi cùng để ủng hộ buổi diễn. Bạn gái, người bất ngờ nhất chính là Lương Vi Ninh. Còn vẻ mặt của Trương Nhược Hàm bên ngoài thế nào, cô không biết được, vì ngay sau khi anh nói xong, chiếc xe đã từ tốn lăn bánh rời đi. Hình bóng bất động của Trương Nhược Hàm dần biến mất trong gương chiếu hậu. Cách Trương